Nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm giác không có nhiều ấn tượng lắm. Hắn tạm thời dứt bỏ ý nghĩ phiền loạn đó. Xuống giường, Diệp Lăng Phi mặc quần lót đi tới phòng ngủ Bạch Tình Đình, gõ gõ cửa. Bên trong không có âm thanh, đẩy cửa phòng ra nhìn vào, chi thấy trên giường Bạch Tình Đình thu vẫn chỉnh tề, trong phòng vẫn tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Xem đầu óc mình này, giờ đã mấy giờ rồi? Diệp Lăng Phi vỗ vỗ đầu, lại xoay người, trước tắm rửa một cái đã, cầm khăn lông lau khô tóc, thuận tay cầm điện thoại di động, nhìn vào đã sắp đến 9 rưỡi. Diệp Lăng Phi nhớ tới Trương Lộ Tuyết, không biết hôm nay Trương Lộ Tuyết sẽ như thế nào. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tử Oánh, hỏi Tử Oánh hôm nay Trương Lộ Tuyết có đi làm không. Tử Oánh trả lời cùng dự đoán của Diệp Lăng Phi giống nhau, hôm nay căn bản là Trương Lộ Tuyết không hề đi làm, xin phép nói thân thể khó chịu. Diệp Lăng Phi đương nhiên biết tại sao Trương Lộ Tuyết hôm nay không đi làm, hắn vốn định gọi điện thoại cho Trương Lộ Tuyết, xem Trương Lộ Tuyết thế nào, nhưng lập tức hắn liền bác bỏ cái chủ ý thoạt nhìn rất ngu này. Trương Lộ Tuyết kia đang trong cơn giận dữ, nếu vào lúc này chính mình gọi điện thoại qua, vậy cùng không phải tự tìm phiền toái sao? Diệp Lăng Phi mặc quần áo, đi xuống lầu. Vũ Ngô nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuống, vội vã chuẩn bị bữa sáng. Hơn nữa nói với Diệp Lăng Phi, trước khi đại tiểu thư rời đi, đã dặn dò Diệp tiên sinh ăn nhiều tiểu thước chúc một chút, nói là đối với thân thể tốt lắm. Diệp Lăng Phi trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này từ lúc nào cũng biết mấy thứ này vậy. Diệp Lăng Phi không nhiều lời, gật đầu, đi vào phòng ăn. Còn chưa ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi lại nhận được điện thoại của một người bạn hắn đã rất lâu chưa gặp qua. Người đó chính là Trương Vân. Từ năm ngoái Trương Vân trở về nhà cũ, mấy tháng nay chưa nhìn thấy Trương Vân, Diệp Lăng Phi có vẻ hơi ngoài ý muốn. Sao Trương Vân lại tìm mình? Chẳng lẽ Trương Vân gặp phiền toái? Trương Vân trong điện thoại nói với Diệp Lăng Phi nàng muốn trả lại cho Diệp Lăng Phi một ít tiền trước. Diệp Lăng Phi cười nói, cô không cần sốt ruột đưa tiền cho tôi cũng không thiếu tiền. Diệp tiên sinh, tôi phải trả lại tiền cho anh, mặc dù tôi không kiếm được nhiều tiền, nhưng trong tay vẫn có một chút, nói thế nào đều nên trả lại cho Diệp tiên sinh, nếu không tâm lý của tôi bất an. Diệp Lăng Phi nghe ngữ khí của Trương Vân hết sức kiên trì, hắn cười cười, nói, được rồi, lát nữa tôi đến cửa hàng của cô, đến lúc đó cô đưa cho tôi. Diệp tiên sinh, tôi không ở cửa hàng, tôi vừa tới bưu cục gửi về cho nhà ít tiền, tôi đang về nhà. Trương Vân nói, hay là, Diệp tiên sinh, anh tới chỗ ở của tôi cũng được. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, được rồi. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, ăn xong điểm tâm, vừa định lái xe đi ra ngoài, nhưng lại nhớ tới đêm qua xe mình về nhà đụng vào gara. Vòng đến trước mui xe nhìn, phía trước xe đã bị đụng đến méo mó. Diệp Lăng Phi nhíu mày, không thể làm gì khác đành lái xe tới trung tâm bảo dưỡng ô tô 4S, sau đó gọi taxi tới phòng Trương Vân thuê lần trước. Trong phòng Trương Vân cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn là như cũ. Thoạt nhìn Trương Vân căn bản là không nghĩ mua thêm cho mình một ít đồ đạc. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ Trương Vân cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn giống vậy. Diệp Lăng Phi không khỏi nhớ tới lúc đầu mình cùng Trương Vân cũng có quan hệ vượt qua bình thường, chỉ là đã lâu cũng không có liên lạc với Trương Vân. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ cậu thúc kia của Trương Vân, cùng trước kia cũng không khác nhiều. Diệp tiên sinh, đây là 3.000 đồng, vốn tôi còn có chút tiền, nhưng nhà của tôi cần tiền, nên tôi gửi một ít về nhà. Trương Vân lấy ra một cái bọc nhỏ bao giấy báo bên ngoài, lật ra mấy lần giấy báo, lộ ra một sấp tiền chỉnh tề bên trong. Bên dưới chỉ có một tờ 100 đồng, còn có hơn 10 tờ 50, còn lại chính là tiền 20 và 10 đồng. Trương Vân đem tiền này đếm trước mặt Diệp Lăng Phi một lần, vừa đủ 3.000 đồng, một phân cũng không kém. Trương Vân đem tiền đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng đứng đó, hai tay xoắn vào nhau, có chút khẩn trương nói, Diệp tiên sinh, gần đây kinh doanh cũng không tốt lắm, cho nên không kiếm được nhiều, nhưng chờ học sinh đi học, việc buôn bán của tôi sẽ tốt, đến lúc đó tôi đưa nhiều tiền hơn cho ngài. Diệp Lăng Phi cười, đưa tay kéo tay Trương Vân, nói với Trương Vân, nào, tới đây ngồi. Trương Vân chần chừ ngồi vào bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đem tiền đặt trước mặt Trương Vân, nói, tôi không thiếu tiền, tôi đã nói rồi, tiền này tôi cho cô mượn trên thực tế chính là tặng cho cô. Không, Diệp tiên sinh, tôi phải đem tiền này trả lại cho anh. Trương Vân kiên trì nói, tôi vốn đã sớm có thể trả lại tiền cho Diệp tiên sinh, nhưng lúc Tết, cha tôi bị bệnh, tôi không có biện pháp, không thể làm gì khác đành đem tiền vốn phải trả Diệp tiên sinh lấy ra cho cha tôi chữa bệnh. Bởi vì cần phải chăm sóc cha tôi mới vừa về hơn một tháng, học sinh lại được nghỉ, bởi vậy mới không kiếm được nhiều tiền hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, Trương Vân, cô cùng tôi quá khách khí rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay ôm lấy vòng eo đầy đặn của Trương Vân, gò má Trương Vân lại đỏ lên. Diệp Lăng Phi chỉ là hơi hơi ôm về phía bên người, Trương Vân liền di động kiều đồn, dựa vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôn nhu nói, giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy, cô cứ cầm tiền này, chờ cô kiếm được nhiều hơn, rồi tính đến chuyện trả lại cho tôi sau. Nhưng là, Trương Vân vừa định nói chuyện, chợt nghe Diệp Lăng Phi nói, giữa chúng ta vẫn khách khí như vậy sao? À, tôi cùng quên, chuyện bên nhà chồng cô kia thế nào? Tôi nhớ lúc đầu là cô trốn ra mà. Trương Vân vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới nhà chồng của nàng, trên mặt lại hiện ra vẻ giàu dĩ, nói, tôi vừa về nhà, bọn họ đã đến, muốn tôi quay về, tôi không chịu, bọn họ tới nhà tôi làm loạn, cha tôi cũng bởi vì chuyện này bị tức đến bệnh. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trương Vân, Diệp Lăng Phi cười nói, tôi nói Trương Vân, cô dù sao cũng đã gặp qua nhiều người, chẳng lẽ không biết nhờ pháp luật sao? Tôi thấy chuyện này cô nên về nhà xử lý một chút, tìm bên pháp viện giải quyết. Vừa lúc bây giờ việc kinh doanh cũng không tốt, lợi dụng lúc này về nhà giải quyết chuyện này đi. Trương Vân được Diệp Lăng Phi nhắc nhở, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đúng vào lúc này, điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Diệp Lăng Phi lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn thấy số gọi đến, thì ra là Chu Hân Minh gọi tới. Diệp Lăng Phi nghĩ không ra tại sao Chu Hân Minh lại gọi điện thoại cho hắn lúc này. Chẳng lẽ Chu Hân Minh biết chuyện của mình và Trương Lộ Tuyết rồi? Diệp Lăng Phi trong lòng vừa động, thầm nghĩ, sẽ không phải là Trương Lộ Tuyết tố cáo mình chứ? Cáo mình cường bạo cô ta. Diệp Lăng Phi vội vã đứng lên, đi tới trước cửa sổ, ấn nút nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi, anh ở đâu? Chu Hàn Minh ngữ khí có chút khẩn trương. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm giác rất có khả năng thật sự là Trương Lộ Tuyết tố cáo mình. Nhưng hắn thay đổi suy nghĩ, cảm giác lại không đúng. Nếu Trương Lộ Tuyết tố cáo mình, Chu Hân Minh không nên dùng loại ngữ khí khẩn trương này nói với mình chứ. Rất có thể Chu Hân Minh sẽ nghiêm khắc chất vấn mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn ý thức được nhất định lại có chuyện xảy ra. Diệp Lăng Phi nói, anh đang ở chỗ bạn, làm sao vậy, có chuyện gì? Chu Hân Minh ở đầu kia điện thoại hơi khẩn trương, nàng nói, Diệp Lăng Phi, lập tức chạy tới đại đội cảnh sát đi. Diệp Lăng Phi trong lòng căng thẳng, hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Phó tổ na chấp hành của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế Trần Hàn Lâm bị giết. Khi bên em xem băng thu hình giám sát ở khách sạn đó, nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Chu Hân Minh nói, nữ nhân kia rất giống vợ Lý Chiết Hào vẫn đang bị truy nã Mã Tử Yến. Khi Chu Hân Minh nói đến Mã Tử Yến, Diệp Lăng Phi lập tức hiểu được sau lưng vụ án giết người này có ẩn giấu gì đó. Về phần cha con Lý Chiết Hào là bị hắn giết chết. Chuyện này cho tới bây giờ hắn cũng không nói với Chu Hân Minh. Lệnh truy nã vẫn còn đang truy nã cha con Lý Chiết Hào. Không biết rằng cha con Lý Chiết Hào vĩnh viễn cũng không bắt được. Nhưng Mã Tử Yến lại chạy mất trong đêm Chu Hân Minh bắt cha con Lý Chiết Hào. Từ đó về sau vẫn không có tin tức về nữ nhân này. Nếu như nói hiện trường Trần Hàn Lâm tử vong xuất hiện một nữ nhân rất giống Mã Tử Yến, vậy vụ án này trở nên phức tạp nhiều lắm. Diệp Lăng Phi không dám nghĩ nữa, hiện tại hắn phải lập tức làm cho rõ ràng đến cùng nữ nhân kia có phải Mã Tử Yến hay không. Vì vậy, Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh nói chuyện điện thoại xong, không nhiều lời với Trương Vân, chỉ là bảo Trương Vân lập tức về nhà thông qua pháp luật giải quyết sự tình nhà chồng, nếu có việc cần hắn hỗ trợ, cứ việc nói. Trương Vân biết Diệp Lăng Phi có chuyện, cũng không giữ Diệp Lăng Phi lại. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi chỗ Trương Vân, vội vàng gọi xe taxi tới đại đội cảnh sát. trong phòng làm việc của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đem ảnh chụp từ hiện trường đưa cho Diệp Lăng Phi xem. Hơn nữa nói, chúng ta sớm nhận được điện thoại báo động. Phục vụ khách sạn đó khi đi qua phòng 401, nhìn thấy cửa phòng có máu chảy ra. Tên phục vụ kia lập tức đem tình huống này báo cáo với giám đốc. Giám đốc khách sạn kia dẫn người vào phòng 401, liền nhìn thấy một màn kinh người như trong ảnh chụp. Vì vậy, lập tức báo án. Trải qua bên em kiểm tra hiện trường sơ bộ, phát hiện Trần Hàn Lâm tử vong trong khoảng 8 giờ đến 11 giờ đêm qua. Thi thể của hắn bị ngâm trong bồn tắm, tứ chi bị tàn nhẫn cắt ra. Nếu là anh đến hiện trường nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng phải buồn nôn. Sau đó, bọn em xem camera giám sát thu hình, phát hiện 8 giờ tối Trần Hàn Lâm được một nữ nhân đỡ vào khách. Nữ nhân kia lấy tên Trần Tuyết thuê phòng. Sau đó bên em kiểm chứng lại tên Trần Tuyết này và chứng minh thư thì phát hiện chứng minh thư là đồ giả. Ngay khi nữ nhân kia cùng Trần Hàn Lâm đi vào phòng không lâu, nữ nhân kia lại đi ra một mình. Hơn nữa ước chừng qua 20 phút đồng hồ, một người đeo kính mát, thân hình rất giống Mã Tử Yến cũng đi vào khách sạn. Nữ nhân kia rời khỏi khách sạn vào khoảng 10 giờ. Chu Hân Minh giới thiệu, Diệp Lăng Phi xem hết ảnh chụp, nhíu chặt lòng mày, trầm mặc không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Trần Hàn Lâm vĩnh viễn không thể đi làm. Diệp Lăng Phi không thể tưởng tượng được Trần Hàn Lâm sẽ chết bi thảm như vậy, bị người dìm trong nước. Cả hiện trường đều bị nước và máu nhiễm hồng. Hiện trường này quả thực vô cùng thê thảm. Trong mắt của Diệp Lăng Phi, không thể nghi ngờ Mã Tử Yến rất có lý do làm như vậy. Hoàn toàn là vì Trần Hàn Lâm mới làm cho Lý Chiết Hào xong đời. Trần Hàn Lâm phản bội tại thời khắc cuối cùng làm cho kế hoạch của Lý Chiết Hào tự nhận thiên y vô phùng cuối cùng vẫn thất bại, mà cha con Lý Chiết Hào cũng bị chính mình giết chết. Chu Hân Minh lại bổ sung nói, bên em còn nhận được một báo án, là một tên lưu manh tên là Phì Long bị một nữ nhân giết chết. Bên em đang điều tra, nhưng căn cứ đám thủ hạ của tên lưu manh kia trình bày, em cảm giác người đàn bà kia rất có khả năng chính là Mã Tử Yến. Chu Hân Minh mở ra tư liệu trước mặt trên bàn, từ đó cầm tư liệu có liên quan đến Phì Long tới, nói, em đã tra qua, Phì Long trước kia có quan hệ với Lý Chiết Hào, cho nên, em hoài nghi là Mã Tử Yến muốn tìm Phì Long hỗ trợ, nhưng giữa hai người có thể đã xảy ra xung đột, Mã Tử Yến mới giết Phì Long. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, anh thấy mặc kệ thật hay giả, chuyện này đều có chút khó giải quyết. Trần Hàn Lâm chết cho chúng ta một cái cảnh báo, mục tiêu kế tiếp rất có khả năng là em, anh hoặc là Tình Đình, mặc kệ nói thế nào, nếu thật sự là Mã Tử Yến làm, cô ta sẽ liên tục hành động, sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian chuẩn bị. Đây cũng là chuyện em lo lắng nhất, bên em còn tốt, nhưng anh và Tình Đình thì rất nguy hiểm, em không dám nói cho Tình Đình, sợ cô ấy lo lắng. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi, hay là em xin cảnh sát bảo vệ cho hai người, ít nhất trước khi em bắt được Mã Tử Yến, các người có thể được bảo vệ 24/24. Diệp Lăng Phi xua xua tay, nói, thôi, anh không cần cảnh sát bảo vệ, bên Tình Đình anh sẽ lo, nếu như cảnh sát nguyện ý bảo vệ, vậy có thể bảo vệ Tình Đình. Kỳ thật, anh lo lắng nhất chính là người. Lúc đầu, là em bắt Lý Chiết Hào, anh thấy Mã Tử Yến nhất định sẽ hận em thấu xương. Em vẫn là cẩn thận một chút. Chuyện này cứ như vậy đi. Anh đi xem Tình Đình thế nào. Bên này em cũng nắm chặt bắt Mã Tử Yến. Chúng ta xong quản tề hạ, xong kiếm hợp bích. Em biết. Chu Hân Minh gật đầu, nói, em đã cho người điều tra Mã Tử Yến đã vào thành phố Vọng Hải chưa? Diệp Lăng Phi đứng dậy, vỗ vỗ vai Chu Hân Minh nói, cẩn thận một chút. Đừng để anh lo lắng. Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, gật đầu. Diệp Lăng Phi ra khỏi đại đội cảnh sát, gọi taxi chạy đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi liền cảm thấy mình không có xe, thật sự rất không tiện. Đi đâu cũng gọi taxi, còn phải chuẩn bị tiền mặt. Cũng may Diệp Lăng Phi mang theo tiền, nếu như những ngày khác, đa số là Diệp Lăng Phi mang theo chi phiếu mà đi. Diệp Lăng Phi đi vào tòa nhà tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, vừa định đi về phía thang máy, đã bị một bảo an ngăn cản. Tên bảo an này mới tới, căn bản là không nhận ra Diệp Lăng Phi, còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi là người tới làm việc các loại, miệng nói, tới bàn tiếp tân đăng ký, không đăng ký không thể tùy tiện đi vào. Ta đăng ký. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn dùng ngón tay chỉ vào chính mình, nói, ta thường xuyên đến đây, sao trước kia đều không phải đăng ký, chẳng lẽ quy định mới sửa lại? Đây là quy định. Tên bảo an kia nhìn Diệp Lăng Phi, một thân quần áo bình thường đến không thể bình thường hơn, đưa tay về phía tiếp tân, nói, nhanh lên một chút, đừng đứng ở chỗ này dài dòng, nhanh đi đăng ký, không đăng ký không thể lên lầu. Ta tới tìm vợ ta, chẳng lẽ cũng phải đăng ký? Diệp Lăng Phi hỏi. Anh tìm vợ anh. Tên bảo an kia vừa nghe, lại đánh giá Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, nói, nếu anh tìm vợ anh thì không thể lên lầu. Vợ anh là làm phòng nào? Tôi gọi điện thoại hỏi cho anh một chữ phòng nào à? Hình như cô ấy không làm trong phòng nào. Ta chỉ biết cô ấy là phó tổng giám đốc tập đoàn này. Về phần tên, ta quên rồi. Ta chỉ nhớ gọi cô ấy là bà xã. Vị đồng chí này, phiền toái cậu hỏi giúp ta một chút. Diệp Lăng Phi đột nhiên cảm giác tên bảo an này thật ra rất có ý tứ. Hắn đã nổi lên tâm lý trêu cợt. Tên bảo an kia nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, mắt hơi trừng lên, hơi có chút căm tức, thầm nghĩ, phó tổng giám đốc tập đoàn là vợ hắn, ta thấy thế nào cũng không giống. Tiểu tử này không phải là cố ý đến gây rối chứ? Hắn nghĩ tới đây, không nhịn được nói, tôi thấy anh có phải tìm lầm chỗ hay không? Phiền anh tìm hiểu rõ ràng vợ anh ở chỗ nào rồi lại nói. Đừng ở chỗ này hồ đồ. Ta thật sự tìm vợ ta. Ta nhớ ra rồi. Vợ ta tên là Bạch Tình Đình. Cái gì? Phó tổng giám đốc là vợ anh? Tên bảo an kia khoa trương há to miệng, cười ầm lên nói, vị tiên sinh này, phiền anh không nên ở chỗ này hồ đồ nữa được không? Tôi không có thời gian chơi đùa với anh ở đây, tôi còn có công việc. Vừa nói, hai tay hắn đã đẩy Diệp Lăng Phi, thúc giục, đi nhanh một chút đi. Ta thật sự là đến tìm vợ ta là phó tổng giám đốc tập đoàn mà. Diệp Lăng Phi rất phối hợp để tên bảo an kia đẩy ra cửa, vừa đi trong miệng còn đang không ngừng nói. Thanh âm của hắn đưa tới sự chú ý của một cô gái mới từ cửa phụ tòa nhà đi ra. Cô gái kia là tiếp tân, vừa rồi tới phòng vệ sinh. Nàng lại biết thân phận của Diệp Lăng Phi, chờ khi nàng thấy rõ là Diệp Lăng Phi đang bị đẩy đi, biến sắc, vội vã nói, cậu làm cái gì vậy? Tên bảo an kia vừa nhìn thấy cô gái này, liền nói, hắn đến đây đùa giỡn, nói là muốn tìm vợ hắn. Hắn nói vợ hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn chúng ta. Tôi thấy đầu hắn có vấn đề, hay là nhanh chóng đuổi đi cho đỡ rách việc. Cô gái kia vội vã kéo tay tên bảo an kia khỏi người Diệp Lăng Phi, miệng liên tục không ngừng nói, Diệp tiên sinh, cậu ta mới tới, không biết ngài, ngài đừng trách. Ngài muốn tìm phó tổng giám đốc chúng ta phải không? Có cần bây giờ tôi gọi điện thoại thông báo một tiếng? Không cần, ta đi lên trước cùng được. Diệp Lăng Phi trên mặt tươi cười, không có nửa điểm bộ dáng tức giận, cười nói, ta cảm thấy đùa cậu vui lắm, không có ý gì khác. Được rồi, ta lên đây. Diệp Lăng Phi nói xong xoay người đi về phía thang máy. Nam bảo an kia choáng váng, thấp giọng hỏi thăm, hắn, anh ta thật sự là chồng của phó tổng giám đốc tập đoàn chúng ta. Sao có thế giả, mọi người trong công ty chúng ta đều biết, đứa ngốc này, đắc tội người ta, tôi thấy cậu là không muốn làm việc nữa rồi. Cô gái kia dài mặt nói, tên bảo an kia nghe xong, sắc mặt trắng bệch, vội vã xoay người, đuổi theo Diệp Lăng Phi. Hắn liên tiếp xin lỗi nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết ngài. Diệp Lăng Phi hướng về phía tên bảo an kia khoát tay, cười nói, không có việc gì, vốn là ta không đúng trước, nhưng người trẻ tuổi, cậu cần còn phải học nhiều thứ, sau này không nên nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài. Được rồi, đi làm việc đi, chuyện này dừng tại đây. Diệp Lăng Phi nói xong, đi vào bên trong thang máy, thẳng đến khi cửa thang máy đóng cửa, tên bảo an kia vẫn ngây ngốc đứng ở đó. trong lòng nghĩ đến những lời Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi mới vừa đi đến trước cửa phòng làm việc Bạch Tình Đình, liền nhìn thấy thư ký của Bạch Tình Đình ngồi ở bàn công tác bên cạnh, hai tay đang gõ bàn phím, phát ra thanh âm cạch cạch. Diệp Lăng Phi đi qua, lấy tay gõ gõ nóc màn hình máy tính của nàng, hỏi, Tình Đình có ở trong không? Nữ thư ký kia nhìn thấy là Diệp Lăng Phi tới, vội vã đứng dậy, gật đầu. Diệp Lăng Phi mới vừa chuẩn bị xoay người đi vào phòng làm việc của Bạch Tình Đình, chợt nghe thấy nữ thư ký kia nhỏ giọng nói, Bạch Phó Tổng đang tức giận ở trong đó. Tức giận? Diệp Lăng Phi sửng sốt, vốn đã quay nửa người, nghe thế lại quay lại, cười ha hả hỏi thăm, đang êm đẹp, Tình Đình sao lại tức giận vậy? Hình như là vì chuyện dự án kia, hai người kia cũng đang ở trong đó. Diệp Lăng Phi cười cười, xem như hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn xoay người, đi tới cửa phòng làm việc của Bạch Tình Đình, đưa tay đẩy cửa ra. Vương Tổng, anh nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ anh cùng chỉ cầm một phương án vô dụng nói với tôi đây là biện pháp giải quyết sao? Anh nói không có biện pháp, lúc đầu các anh sắp xếp như thế nào, bây giờ lại làm thành loạn như thế này, liền lấy một câu không có cách nào giải quyết là xong, thật buồn cười. Diệp Lăng Phi vừa đi vào, nhìn thấy Bạch Tình Đình nghiêm mặt, ngồi ở bàn công tác hình bán nguyệt, lớn tiếng răn dạy hai người của phòng địa sản công ty đứng đối diện. Hai người kia đều đã 40 đến 50 tuổi, nhưng khi Bạch Tình Đình nói, hai người đều cúi đầu, miệng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi Diệp Lăng Phi đi vào, Bạch Tình Đình đang phát hỏa, căn bản là không để ý tới Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tự đi tới ghế salon, đặt mông ngồi xuống, châm một điếu thuốc, nghe Bạch Tình Đình mắng hai người kia. Bạch Tình Đình nói một tràng dài, đem phương án trước mặt ném qua, đập vào người tổng giám đốc vẻ mặt đầy mồ hôi kia, trong miệng nói, được rồi, hai người đi ra nào ải đi, tôi muốn hai người đưa ra phương án tốt nhất, tôi muốn thấy hiệu quả, nếu không, hai người từ chức cho tôi. Vân A. Vâng, Phó Tổng Giám Đốc, chúng tôi đi làm lại một lần nữa. Hai người ngay cả mồ hôi lạnh trên đầu cũng không dám lau, vội vã rời khỏi phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Chờ hai người này vừa rời đi, Diệp Lăng Phi mới đem chân gác lên bàn bỏ xuống. Dập thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc trên bàn trà trước mặt, Diệp Lăng Phi đứng lên, cười ha hả đi tới trước mặt Bạch Tình Đình, nói, bà xã, làm gì mà tức giận như vậy, nóng quá hại người. Không cần phải như vậy, vốn đã giận, em tìm Trần Hàn Lâm đến giữa trưa cùng không được. Hắn phó tổng chấp hành này hôm nay dĩ nhiên không đến công ty, lại còn tắt điện thoại. Bạch Tình Đình nói, Trần Hàn Lâm thật sự nghĩ hắn là ai chứ, muốn tới thì tới, không đến mà ngay cả điện thoại cũng không gọi. Còn có bên Chu Bá Bá, một điểm tin tức cũng không có, đến cùng thì xưởng sản xuất chất hóa học xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là muốn di chuyển xí nghiệp, nhưng lại chết sống không chịu di chuyển. Một đống hỗn loạn lớn toàn bộ đổ lên người em. Anh nói em có thể không phiền sao? Nghe Bạch Tình Đình nhắc tới Trần Hàn Lâm, Diệp Lăng Phi ha ha cười nói, sợ rằng Trần Hàn Lâm vĩnh viễn đều không thể đi làm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 451, không nên nịnh anh. Bạch Tình Đình nghe được Diệp Lăng Phi nói vậy thì sửng sốt. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, những lời này là có ý tứ gì? Anh nghe nói Trần Hàn Lâm đã xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi đi đến phía sau Bạch Tình Đình, hai tay đặt lên vai Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng xoa bóp vai Bạch Tình Đình, môi hắn đưa tới, thấp giọng nói bên tai Bạch Tình Đình, Trần Hàn Lâm đã chết. Cái gì? Bạch Tình Đình cả kinh, thoáng cái xoay người lại, đôi mắt long lanh của nàng trừng lên nhìn Diệp Lăng Phi. Tưởng rằng mình nghe lầm, hỏi, ông xã, anh nói cái gì? Trần Hàn Lâm đã chết. Diệp Lăng Phi lặp lại một lần, hắn khom lưng, hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, môi áp vào cái cổ trắng ngần của Bạch Tình Đình, chậm rãi dùng môi cọ sát da thịt mềm mại của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghiêng mặt, hưởng thụ sự vuốt ve bằng môi của Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, đây là thật sao? Đương nhiên, anh lừa em làm gì? Diệp Lăng Phi vươn đầu lưỡi liếm liếm cổ Bạch Tình Đình. Không được, em muốn đi chứng thực một chút. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói đó là sự thật, vội đứng lên. Hành động này ngược lại dọa cho Diệp Lăng Phi giật mình. Diệp Lăng Phi kéo tay Bạch Tình Đình, mà hắn thuận thế ngồi vào chỗ Bạch Tình Đình, hơi dùng sức, đã kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng mình. Diệp Lăng Phi hai tay ôm lấy thắt lưng Bạch Tình Đình, vừa cười vừa nói, bà xã, làm gì mà cấp bách vậy, không phải... Em rất chán ghét tên kia sao? Bây giờ hắn đã chết, em hẳn là vui vẻ mới đúng chứ. Lại đi tuyển dụng một phó tổng chấp hành khác là được. Diệp Lăng Phi nói hời hợt. Trong suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, Trần Hàn Lâm chỉ là một phó tổng chấp hành mà thôi. Sống hay chết không có nửa điểm liên quan với mình. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi mới có thể nói một cách hời hợt như thế. Nhưng đối với Bạch Tình Đình lại không giống. Trần Hàn Lâm nói thế nào cũng là phó tổng chấp hành của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nếu thật sự gặp chuyện không may, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vô luận từ phương diện nào đều phải ra mặt xử lý. Bạch Tình Đình lại muốn đứng lên, nhưng bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, không có biện pháp. Lúc này Bạch Tình Đình ngồi ở trong lòng Diệp Lăng Phi, đâu có khí thế như vừa rồi mắng hai tên kia. Nàng giống như là một cô gái nhỏ. Khi đối mặt với trượng phu của mình, luôn toát ra vẻ nhu tình vô hạn. Bạch Tình Đình ôn nhu nói, ông xã, Trần Hàn Lâm là phó tổng chấp hành của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nếu thật sự gặp chuyện không may, em nhất định cần phải ra mặt mà. Anh buông em ra, để em đi chứng thực một chút, được không? Không được. Diệp Lăng Phi đáp rất khẳng định, tay trái hắn ôm eo Bạch Tình Đình, tay phải vươn ra. Từ phía dưới áo Bạch Tình Đình đưa vào, mò lên áo ngực của Bạch Tình Đình. Tay phải hắn cách một lớp áo ngực bắt đầu xoa bóp bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình. Miệng cười nói, anh thật vất vả mới đến thăm bà xã của anh. Kết quả bà xã của anh lại phải đi. Em nói anh đây làm ông xã sẽ thương tâm thế nào chứ? Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi vuốt ve, cơ thể cũng mềm nhũn, vốn định đem tay Diệp Lăng Phi lôi ra. Nhưng lại nghĩ đến chính mình quả thật rất ít thân thiết với ông xã. Nói thế nào mình cũng là vợ Diệp Lăng Phi. Trong lòng lại mềm nhũn xuống. Không kéo tay Diệp Lăng Phi ra. Mà cầm lấy điện thoại. Gọi điện thoại cho thư ký của mình. Bảo thư ký đừng cho người khác vào phòng làm việc của nàng. Buông điện thoại. Bạch Tình Đình hơi di động kiểu đồn. Ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm Diệp cổ Lăng Phi. Làm nũng nói. Ông xã, Trần Hàn Lâm dù sao cũng là cấp dưới của em. Nếu em không đi xử lý, trong công ty sẽ có người nói em không để ý tới cấp dưới. Phát sinh chuyện lớn như vậy, em cũng không ra mặt. Như vậy sau này làm sao em làm việc được? Ông xã, để cho em đi đi. Diệp Lăng Phi chưa từng nghe qua Bạch Tình Đình làm nũng như vậy bao giờ. Chỉ thấy khuôn mặt tinh tế như ngọc kia của Bạch Tình Đình hiện vẻ tươi cười sáng lạng. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, thở ra làn u hương như lan. Nghe thanh âm Bạch Tình Đình làm nũng vậy, làm Diệp Lăng Phi cảm giác đầu khớp xương cũng nhũn ra. Ngày xưa Bạch Tình Đình luôn gây chuyện với Diệp Lăng Phi. Nếu thật sự làm nũng thì Diệp Lăng Phi đã tâm thần nhấp nhô rồi. Cũng không để ý tới đây là phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi mạnh mẽ hôn tới. Cái đầu lưỡi chuyên làm chuyện xấu kia tách hàm răng đang khép hờ của Bạch Tình Đình vươn vào. Bạch Tình Đình cả kinh. Trước đó cùng không nghĩ đến Diệp Lăng Phi sẽ làm như vậy. Nhưng rất nhanh, tâm trạng khẩn trương của Bạch Tình Đình lại bình tĩnh xuống. Dù sao mình cũng là vợ Diệp Lăng Phi. Cho dù bị người khác gặp được thì sao? Mình và Diệp Lăng Phi là vợ chồng hợp pháp. Không có gì phải sợ. Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi lấp đầy, đầu lưỡi Diệp Lăng Phi trong hương trạch của Bạch Tình Đình khiêu khích khắp nơi, làm cho Bạch Tình Đình cả người nóng lên. Hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, bắt đầu hôn Diệp Lăng Phi nồng nhiệt. Bàn tay của Diệp Lăng Phi đầu tiên là cách một lóc áo ngực vuốt ve Bạch Tình Đình. Sau đó hai tay đều luồn vào, nắm bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình. Lần này làm cho dục hỏa trong Bạch Tình Đình càng dâng lên. Kiểu đồn đầy đặn bắt đầu di động trên đùi Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi rời khỏi môi Bạch Tình Đình. Hai tay hắn còn chưa rời khỏi bộ ngực Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, miệng ôn nhu nói, ông xã, thứ phía dưới chọc vào em rất khó chịu, anh cũng khó chịu. Hay là anh cho vào bên trong đi. Diệp Lăng Phi áp môi vào bên tai Bạch Tình Đình, nhân cơ hội lại hôn một cái, xấu xa nói mấy lời khiêu khích. Bạch Tình Đình gò má ửng đỏ, hai tay càng ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, cũng không nói chuyện. Diệp Lăng Phi rút tay ra, mang theo mùi thơm làm tâm thần người khác nhấp nhô của cơ thể Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi đưa tay phải vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Bạch Tình Đình, miệng nói, bà xã, chúng ta đã lâu cũng không ở cùng nhau, hôm nay anh muốn ở cùng em đi tới đâu, anh sẽ theo ở đó. Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, cười nói, ông xã, hay là anh tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chúng ta làm việc đi. Em lại khuyên anh nói là ở cùng em, chưa nói muốn đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm việc. Diệp Lăng Phi nhéo cái mũi nhỏ của Bạch Tình Đình, cười nói, anh không đến đâu, tránh có người nói anh là tiểu Bạch Kiểm, phải dựa vào năng lực của bà xã, anh cũng không muốn bị người ta nói như vậy. Ai dám nói như vậy? Bạch Tình Đình nhướng mày, nói, ông xã của em sao có thể dựa vào em chứ? Em tin tưởng ông xã của em nhất định so với em mạnh hơn sấp trăm lần. Được, em cũng đừng nịnh nọt anh. Cho dù em nịnh anh thế nào, anh cũng sẽ không tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đâu. Được rồi, em không bắt buộc anh tới công ty chúng ta. Bạch Tình Đình hơi giãy giụa kiểu đồn, nơi đó của Diệp Lăng Phi đang chọc vào người nàng. Bạch Tình Đình động đậy như vậy. Diệp Lăng Phi liền nhíu mày, tay phải vỗ mông Bạch Tình Đình một cái, nói, đừng lộn xộn. Bạch Tình Đình ủy khuất, bĩu bĩu môi, lẩm bẩm nói, chỗ đó của người ta bị cái kia của anh chọc vào khó chịu mà. Nói xong, nàng lại bắt đầu xấu hổ, đỏ mặt nói, ông xã, dù sao em cũng phải đi xem rốt cuộc là Trần Hàn Lâm xảy ra chuyện gì. Em đi làm gì chứ? Em là phó tổng giám đốc tập đoàn. Nhạc phụ của anh làm tổng giám đốc tập đoàn, hẳn là nên ra mặt trước. Diệp Lăng Phi không nỡ buông Bạch Tình Đình ra, vì vậy nói, em gọi điện thoại cho nhạc phụ, đem chuyện này nói với nhạc phụ, xem nhạc phụ có ý kiến gì, đến lúc đó lại quyết định bước tiếp theo. Bạch Tình Đình vừa nghe, cảm giác Diệp Lăng Phi nói rất có đạo lý, vì vậy, gật đầu, đưa tay cầm điện thoại, ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, gọi cho Bạch Cảnh Sùng. Ngay khi Bạch Tình Đình vừa ấn số xong, lúc cầm điện thoại chờ cha mình nhận điện thoại, hai tay Diệp Lăng Phi lại đưa đến bên hông Bạch Tình Đình, động tác nhanh nhẹn cởi thắt lưng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình khẽ kêu một tiếng, đang định ngăn cản Diệp Lăng Phi làm như vậy thì điện thoại kết nối. Từ trong điện thoại truyền tới thanh âm Bạch Cảnh Sùng hỏi, Tình Đình, làm sao vậy? Bạch Tình Đình vội vã giải thích, cha, không có việc gì, không có việc gì. Nàng tay phải cầm điện thoại, tay trái ngăn cản động tác của Diệp Lăng Phi phía dưới, nhưng tay trái của nàng lại bị tay trái Diệp Lăng Phi cầm. Tay phải Diệp Lăng Phi từ bên hông quần dài màu đen của Bạch Tình Đình đưa vào. Bạch Tình Đình trong lòng sốt ruột, nhưng giọng nói của nàng vẫn tận lực bình tĩnh, cố gắng làm cho cha mình không cảm giác được Diệp Lăng Phi đang làm chuyện xấu với mình. Cha, Trần Hàn Lâm đã chết. Bạch Tình Đình vừa nói, hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Lúc này Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, bộ dáng kia làm cho Bạch Tình Đình cười khổ bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, anh tên hỗn đàn này, rõ ràng đang làm chuyện xấu, còn giả bộ vô tội. Nàng vừa nghĩ đến đây, liền cảm giác kiều đồn mình truyền đến một trận cảm giác khác thường. Tay phải Diệp Lăng Phi đã từ bên quần lót của nàng sờ soạng vào, đang dùng tay xóa nắn mông nàng. Trần Hàn Lâm đã chết, con nghe ai nói? Đầu kia điện thoại Bạch Cảnh Sùng hiển nhiên rất giật mình, vội hỏi. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi vân vê, trong lòng ngứa ngáy, nhưng nàng vẫn phải tận lực giữ ngữ khí bình tĩnh, nói, là chồng con nói cho con biết, con còn chưa chứng thực, muốn hỏi ý kiến cha một chút. Bạch Cảnh Sùng nghe được là Diệp Lăng Phi nói chuyện này, trong lòng đã tin 7-8 phần. Ông ta nói, Tình Đình, chuyện này là một chuyện không nhỏ, Trần Hàn Lâm là phó tổng chấp hành của tập đoàn chúng ta, nếu thật sự đã chết, chúng ta cần phải lập tức điều chỉnh công việc. Ân, chuyện này cha sẽ điều tra minh bạch, con biết Tiểu Diệp ở đâu không? Bạch Tình Đình trong lòng oán hận nghĩ, cái tên vô lại này đang ở chỗ này làm chuyện xấu đây. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, lại liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang khom lưng, đang muốn đưa miệng về phía hạ thân mình. Bạch Tình Đình bị dọa sợ, vội vã nói, cha, anh ấy ngay đây này, cha nói chuyện với anh ấy đi. Vừa nói liền đem điện thoại cho Diệp Lăng Phi, nói, điện thoại của cha em. Diệp Lăng Phi quả thật đang muốn đưa miệng đến hạ thân Bạch Tình Đình làm một trận, nhưng hiện tại lại không thể không bỏ đi cái ý niệm này trong đầu. Hắn không cam lòng, không muốn nhận điện thoại. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, không nhịn được khi một tiếng, nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, nước mắt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mới vừa cười ra tiếng, tay phải Diệp Lăng Phi liền thuận thế bóp mông Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình lại a một tiếng, nàng đỏ bừng mặt, hai tay dùng sức muốn đem tay phải Diệp Lăng Phi đặt ở kiểu đồn nàng lôi ra. Diệp Lăng Phi há miệng cười. Lúc này, Bạch Cảnh Sùng nghe được bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, hỏi, Tiểu Diệp, Tình Đình làm sao vậy? Tình Đình không có việc gì, chỉ là vừa rồi lúc muốn uống nước hơi nóng bị phỏng một chút. Diệp Lăng Phi nói dối. Ừ, không có việc gì là tốt rồi. Con nói với Tình Đình, bảo nó chú ý một chút. Tuổi đã lớn như vậy, vẫn nghịch ngợm như trẻ con vậy. Bạch Cảnh Sùng tin là thật. Còn Bạch Tình Đình lúc này đang dùng sức muốn đem tay Diệp Lăng Phi từ trong quần mình lôi ra. Diệp Lăng Phi cố ý lớn tiếng nói với Bạch Tình Đình, bà xà, có nghe thấy không? Cha bảo anh nói với em không nên nghịch ngợm như trẻ con vậy nữa. Bạch Tình Đình trong lòng tức giận, thầm nghĩ ông xã này thật đúng là giỏi làm trò. Rõ ràng là hắn bóp mông mình mới kêu lên, nhưng không ngờ hắn lại nói ngược lại cho mình. Vốn định giải thích với cha mình, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ chuyện vốn là chuyện giữa mình và Diệp Lăng Phi, rồi lại nói đều là một ít chuyện riêng, sao có thể nói cho mình cha nghe. Bạch Tình Đình tuy không muốn để mông mình bị Diệp Lăng Phi cố ý giả qua giả lại, nhưng trong lòng nàng lại có một loại cảm giác hưng phấn nói không nên lời. Nếu không phải Diệp Lăng Phi đưa tay sờ vuốt khe giữa hai mông, Bạch Tình Đình cũng sẽ không phản ứng mãnh liệt giống như hiện tại vậy. Dù sao nơi đó cũng là nơi làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy thẹn thùng, nhưng Bạch Tình Đình dùng sức lôi mấy lần, tay Diệp Lăng Phi vẫn co hề suy xuyển, không khỏi nhụt chí. Thầm nghĩ dù sao mình cũng là vợ Diệp Lăng Phi, thân thể này sớm muộn gì cũng bị ông xã mình sờ vuốt, đơn giản để cho ông xã mình sờ vuốt đi vậy. Bạch Tình Đình trong lòng vừa nghĩ như vậy, hai tay cùng buông lỏng ra, ôm cổ Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng. Nhưng nàng lại dùng sức nghĩ muốn kẹp tay Diệp Lăng Phi lại, làm cho tay Diệp Lăng Phi hơi tăng lực. Bạch Tình Đình đành không dám dùng sức nữa. Tiểu Diệp, con nói Trần Hàn Lâm đã chết, đây là chuyện thật sao? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, rất chăm chú nói, đây là sự thật, hình như là bị người ta mưu sát. Bạch Tình Đình nghe được Trần Hàn Lâm bị mưu sát, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, có vẻ hơi sợ hãi. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình lộ ra vẻ mặt này, tay phải của hắn rút khỏi khe giữa hai mông Bạch Tình Đình, ôm eo Bạch Tình Đình, ra hiệu Bạch Tình Đình không cần sợ hãi. Bạch Cảnh Sùng ừ một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hỏi, biết vì sao Trần Hàn Lâm bị giết không? Không rõ ràng lắm. Dù trong lòng Diệp Lăng Phi đại khái có thể đoán được Trần Hàn Lâm tại sao bị mưu sát, nhưng hắn cũng không muốn nói ra trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn sợ Bạch Tình Đình sợ hãi, liền nói cho có lệ với Bạch Cảnh Sùng, cảnh sát còn đang tra vụ án này. Ừ, ta biết rồi. Bạch Cảnh Sùng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi cũng cúp điện thoại. Bạch Tình Đình ngồi ở trong lòng Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, cha em nói thế nào? Có cần ra mặt hay không vậy? Cần em ra mặt làm gì? Nhạc phụ không nói gì thêm. Anh thấy nhạc phụ tự mình có chủ ý. Nếu cần em phải ra mặt, tự nhiên sẽ bảo em ra mặt. Diệp Lăng Phi hôn Bạch Tình Đình một cái. Ngay sau đó, hai tay lại muốn sờ mó hạ thân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vội vã ngăn cản nói, ông xã, đây là công ty, đừng để cho người ta nhìn thấy. Nhìn thấy thì sao? dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp. Diệp Lăng Phi vừa nói liền cúi người, đưa miệng tiến đến hạ thân Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dùng sức ngăn cản, mắt thấy không có cách nào. Bạch Tình Đình bắt đầu nức nở, này thoáng cái cũng hù dọa Diệp Lăng Phi rồi. Hắn vội vã đem miệng rời khỏi hạ thân Bạch Tình Đình, miệng nói, được rồi. Bà xã, anh chỉ đùa em thôi. Bạch Tình Đình ghé vào bàn công tác, đầu vai rung động, mặc cho Diệp Lăng Phi nói như thế nào, Bạch Tình Đình vẫn không na ứng nức nở. Diệp Lăng Phi không có cách nào, đành phải nói, bà xã, nếu em không thích, sau này này anh cũng không chạm vào em nữa. Anh đi đây, vừa nói, Diệp Lăng Phi liền đứng lên, làm bộ muốn đi. Bạch Tình Đình vội kéo tay Diệp Lăng Phi, ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng, miệng a nức nở nói, ông xã, đừng đi. Diệp Lăng Phi cũng chỉ nói như vậy, hắn cũng không có ý muốn đi. Mắt thấy Bạch Tình Đình khóc thật, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút quá mức, liên tục nói, được rồi, bà xã, đừng khóc, anh biết anh sai rồi, hay là em đánh anh vài cái cho hả giận. Em không thèm đánh anh đâu, đánh anh rất đau tay, anh tự đánh đi. Bạch Tình Đình dương đôi mắt hồng hồng nói, được, anh tự đánh mình. Diệp Lăng Phi vừa nói tự đánh mình, liền vừa đánh vừa nói, ai bảo ngươi bắt nạt bà xã, đáng đánh. Bạch Tình Đình vừa nhìn Diệp Lăng Phi quả thật tự đánh chính mình, lại bắt đầu đau lòng, vội vã nói, được rồi, em không cần anh đánh nữa. Bà xã, em không tức giận nữa sao? Diệp Lăng Phi cười nói, xoay người sang chỗ khác, không được nhìn lén. Bạch Tình Đình hai tay thúc Diệp Lăng Phi quay lưng đi, nàng thừa dịp này, đem quần lót của mình bị Diệp Lăng Phi kéo xuống mặc lại, lại đứng dậy, đem quần dài bên ngoài kéo lên, thắt lại dây lưng. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, anh đàng hoàng ngồi chờ em, không được nhìn lén. Nói xong, Bạch Tình Đình đi về phía toilet, tới cửa toilet. Bạch Tình Đình len lén quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẫn đàng hoàng ngồi ở chỗ ngồi của mình, đang cầm chuột nghịch máy tính. Bạch Tình Đình trong lòng cười thầm, đi vào toilet, đóng cửa toilet lại, khóa cửa toilet, Bạch Tình Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước nhanh tới bồn rửa tay, đưa tay đến phía trước vòi nước cảm ứng tự động, rửa sạch mặt, đem vệt nước mắt trên mặt rửa sạch sẽ. Mới vừa rồi ở trong phòng làm việc, Diệp Lăng Phi vuốt ve làm nàng dục hỏa đại thịnh. Nhất là sau đó Diệp Lăng Phi dùng miệng hôn hạ thân nàng, loại cảm giác này thiếu chút nữa làm cho Bạch Tình Đình rên rỉ lên. Nàng không muốn bị cấp dưới trong công ty nghe được tiếng rên rỉ của mình, nhưng lại không nhịn được, nên mới cấp bách khóc lên. Không ngờ lại lấy được hiệu quả không tưởng được, Diệp Lăng Phi quả thật bắt đầu sợ hãi. Bạch Tình Đình vừa nghĩ đến bộ dáng Diệp Lăng Phi vừa rồi sợ hãi, không nhịn được lại hé cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Nàng ở trong toilet cả nửa ngày, đem nội y bị Diệp Lăng Phi làm cho sộc sạch sửa sang lại, rồi mới đi ra toilet. Diệp Lăng Phi đang chơi máy tính, nhìn thấy Bạch Tình Đình đi ra. Diệp Lăng Phi vừa định đứng lên, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình cầm túi sách của nàng, lại quay lại toilet. Nữ nhân a, đúng là nữ nhân a, sao luôn luôn phiền toái như vậy chứ? Diệp Lăng Phi hơi thở dài, lại bắt đầu chơi game. Đến khi Bạch Tình Đình lần xuất hiện nữa, Diệp Lăng Phi mới rời khỏi chỗ ngồi của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói, ông xã, không được hồ đồ nữa, anh biết rồi, sẽ không hồ đồ nữa. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ một chút, nói, bà xã, ra bên ngoài ăn cơm đi. Bạch Tình Đình gật đầu, cầm túi sách, vừa đi vừa nói chuyện, buổi chiều em còn phải làm việc đây, đều là cái dự án Dương Quang Giá Viên kia, một đống lớn công việc chờ xử lý đây. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng làm việc, đứng ở cửa, xoay người nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh có một kế hoạch rất không tệ, nhưng ít nhất phải chờ anh cơm nước xong rồi mới nói.